Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 360, chương 361, triệu hoán thú chu tà. Không thể không nói, Đồng Lệ Á tư thế vẫn là bày rất đúng chỗ, có mặt dây chuyền cùng thịt xiên bảo hộ, nàng nắm chắc khí, nàng lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới cửa hang. Angry rõ ràng là không thể cứu được. Nàng ống sắt trực tiếp đâm về Andrew nắm lấy hoạt thi. Phốc tương đương, một kích mất mạng. Bén nhọn quản đầu trực tiếp đâm xuyên qua hoạt thi huyệt thái dương. Nàng cố nén buồn nôn. Mặc kệ Andrew kinh dị ánh mắt. Dùng hết toàn lực rút ra ống sắt. Hướng phía đang tải chia ăn Angry hai cái hoạt thi đánh tới. Tất cả mọi người bị nàng dũng mãnh cùng sát phạt quả đoán cho sợ ngây người. Nàng là làm sao làm được? Nàng không sợ a? Nàng cũng sợ hãi, nhưng không ai biết nàng có lá bài tẩy của mình, sẽ không bị công kích át chủ bài. Phốc phốc tương đương, hai lần công kích đã dùng hết toàn lực của nàng. Kiệt lực nàng đổ ở một bên oẹ ói ra. Mình làm cái gì? Đây coi như là giết người a? Huyết thủy hỗn hợp có óc từ ống sắt bên kia chảy ra, dính đầy tay của nàng. A, cảm giác được trên tay trơn nhẵn. 24 nàng buồn nôn khẽ kêu một tiếng bỏ qua ống sắt, đem tay của mình trên mặt đất mặt bên trên sát, nhưng nhất thời nửa lại làm sao có thể sáng bóng làm sạch. Lăng, tạ ơn, ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất sao sao nữ tính. Ngươi cứu mạng ta. Bên cạnh cũng bị dọa đến ngồi liệt tại trên đất Andrew một mặt chân thành tha thiết thời điểm nói. Hắn là thật phục Đồng Lệ Á, thật quá lợi hại, một bên tự giễu cười cười. Hắn thử nghiệm đứng lên, cánh tay bên trên bị hoạt thi cắn một cái, còn tại chảy xuống máu. Hiện tại hắn là không còn dám nói cái gì tang thi lý luận. Chính hắn đều bị cắn, hắn vừa mới dựa vào tường đứng lên. Có chút run chân đâu. Lớn như vậy khổ người bị hù run chân. Hắn thật sự có chút đỏ mặt. Đã bị sợ vỡ mật Andrew bỗng nhiên khẽ run rẩy. Hắn giống như nghe được ngoài động có tiếng gì đó. Lăng, ngươi nghe. Đồng Lệ Á đình chỉ động tác trên tay, cũng nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Ngoài động từng đợt tích tích tác tác thanh âm, xen lẫn một trận loạt tiếng bước chân cùng vài tiếng chó sủa. Tình huống như thế nào? Phát ra nghi vấn trong nháy mắt nàng liền nghĩ đến có càng nhiều hoạt thi tới khả năng. Chịu đựng buồn nôn đem ống sắt từ thi thể đầu bên trên rút ra. Nắm chặt nơi tay tùy thời đề phòng. Đạp đạp đạp đạp tương đương, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không ít, hoa, ngăn tại cửa động nhánh cây trong nháy mắt bị tách ra. Năm cái cao thấp mập ốm thậm chí nhân chủng đều không giống nhau người vọt vào. Nhìn thấy bọn hắn bị nước biển ngâm đến tái nhợt sưng vù làn da. Tất cả mọi người biết bọn hắn là hoạt thi không thể nghi ngờ. Năm cái hoạt thi, đợi tại cửa ra vào Đồng Lệ Á cùng Andrew tự nhiên đứng mũi chịu sào. Chuẩn xác mà nói, Andrew kinh hô một tiếng muốn trong chiều mặt chạy. Nhưng là bối rối bên dưới chạy đi đâu rơi. Hắn trong nháy mắt bị hai cái hoạt thi ngã nhào xuống đất. Chỉ tới kịp cố gắng đem thân thể của mình co lại thành một đoàn bảo vệ muốn hại. Có lẽ đáy lòng của hắn còn muốn lấy Đồng Lệ Á có thể tới cứu hắn. Mặt khác ba cái hoạt thi không có ở Andrew bên người tham gia náo nhiệt, mà là trực tiếp chuẩn bị hướng trong huyệt động bộ đi đến. Bọn hắn thấy được một bên Đồng Lệ Á, nhưng chỉ là quất sụt xịt cái mũi, liền làm như không nhìn thấy. Đồng Lệ Á nóng vội vô cùng, trước đó một cái hoạt thi bổ nhào vào trong đám người đều là phế đi lão đại lực khí mới giết chết. Nói là bị đám người đập chết, nhưng thực tế bên trên nếu không phải Đồng Lệ Á tại sau gáy của hắn dùng ống sắt như vậy một lần, tổn thất khẳng định lớn đi. Mà bây giờ Đồng Lệ Á không tại kia, ngay tại ba cái hoạt thi muốn vượt qua Đồng Lệ Á trong chiều mặt đi đến thời điểm. Đồng Lệ Á đứng lên vọt tới trước mặt bọn hắn, nàng muốn thử nghiệm đem Hoạt Thi đỡ được, nhưng nàng kỳ thật chính mình cũng không rõ có thể hay không cản dưới. Đây chính là ba cái Hoạt Thi, nàng cũng không có nắm chắc, chỉ là nàng cũng không rõ vì cái gì liền đứng dậy. Có thể là đối Chu Tà mặt dây chuyền cùng vòng tay tín nhiệm đi. Một bên nhắm mắt lại mù quáng quơ trên tay ống sắt. Nàng vừa nghĩ, nếu là Chu Tà tại vậy thì tốt rồi. Chính mình căn bản vốn không cần liều mạng như vậy. Nhưng mà nàng huy vũ mấy lần ống sắt đều không có đụng tới đồ vật. Trong nội tâm nàng kinh hỉ, bọn hắn không có dám đi lên. Nàng mở mắt, Chu Tà, con mắt của nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi là triệu hoán thú a? Chu Tà liền đứng ở trước mặt nàng, mang theo một mặt đau lòng ý cười nhìn xem nàng. Đồng Lệ Á cảm giác cả người đều như chút được gánh nặng. Chu Tà tay trái tay phải đều nắm lấy một cái Hoạt Thi cổ. Còn có một cái trực tiếp bị hắn dẫm trên mặt đất bên trên không ở bay nhảy. Chân bên trên vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, trên đất Hoạt Thi trực tiếp bị hắn đạp gãy cổ. Hai cái tang thi cũng trực tiếp bị hắn bóp gãy cổ. Vỗ vỗ tay, hắn ôm một cái 303 Đồng Lệ Á. Không sao, có ta ở đây. Ô ô, Chu Tà vừa xuất hiện, Đồng Lệ Á nơi nào còn có trước đó nữ chiến sĩ khí chàng. Trong nháy mắt liền khóc nức nở, cũng mặc kệ sau lưng còn có người nhìn xem, lập tức liền ném Chu Tà ôm ấp. Cứu mạng. Một bên Andrew còn tại bị hai cái Hoạt Thi cắn, độc bên trên đã bị cắn xé đến máu thịt be bét. Người nhanh giúp hắn một chút. Đồng Lệ Á kinh hô một tiếng, nàng hoàn toàn đem bên người Andrew quên. Chu Tà tùy hai cước liền đem hai cái Hoạt Thi đá phải tường bên trên. Một trận tiếng gãy xương sau khi truyền ra, lập tức liền không có động tĩnh. T. Andrew mặc dù cường tráng, nhưng một trận này cắn tối thiểu đừng cắn rơi mất một cân thịt. Đau đến hắn thiếu một chút đứng không dậy nổi, còn tốt không có làm bị thương muốn hại, đồng thời không có ảnh hưởng gì. Chu Tà tự nhiên không có đi chú ý hắn thương thế. Đưa tay đem Đồng Lệ Á xốc xếch tóc dài vuốt vuốt tốt. Sợ hãi ga, Đồng Lệ Á nhíu lại cái mũi kiều hừ một tiếng. Ta mới không sợ đâu, cổng bốn cái đều là ta giết, lợi hại không, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.